Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, Hải lang rong binh đoàn, chương 1126. Hải lang rong binh đoàn đội ngũ cứ như vậy chậm rãi hướng phía đại sơn thượng tầng tiến lên. Nếu như đụng phải quáng hiếm thấy thạch liền sẽ đi thu thập. Trên đường đi cũng không có phát hiện cái gì mạo hiểm giả đội ngũ. Tại khu vực này chỉ có thể chờ đợi mỗi 3 giờ đổi mới siêu hiếm khoáng vật. Không phải rất khó tìm đến đồ tốt, bởi vì đoạn thu tầm mắt quá cao, cho nên coi như gặp một chút không tệ khoáng thạch hắn cũng chướng mắt. Nhưng có chút khoáng thạch đối với phổ thông mạo hiểm giả mà nói cũng không tệ là money phát. Hiện thiên cấp chiến đấu ba động, ở bên kia, Thúy Nhi chỉ vào một cái phương hướng nói, đi xem một chút. Đoạn thu nói thẳng, hắn cũng không sợ cái gì, chỉ cần có thể đơn sơ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đã có chiến đấu phát sinh, khẳng định như vậy là có nguyên nhân, nếu không thì không có khả năng đánh nhau. Đoạn thu đoán chừng là tìm được mỏ hiếm, hoặc là chính là phát hiện cái khác vật gì tốt, hay chi xa là đoàn đội mạo hiểm không có lợi ích tranh chấp trên cơ bản sẽ không công kích lẫn nhau. Dù sao mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả ở giữa chiến đấu đại biểu cho tử vong. Ai cũng không muốn như vậy mà đơn giản phát động công kích. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi người có tọa kỵ, cho nên không đến nửa giờ liền đi tới thiên cấp 3 động truyền đến khu vực. Chiến đấu đã sớm đình chỉ, bất quá đại khái khu vực nên cũng biết. Thu hồi tọa kỵ, đám người bắt đầu chậm rãi tiến lên. Quả nhiên đi không bao xa lại gặp phải một chi mạo hiểm giả đội ngũ. Hải tộc mạo hiểm giả đội ngũ, hết thảy 17 người, hiện tại đang đánh quét chiến trường, xem ra bọn hắn giải quyết một cái khác chi mạo hiểm giả đội ngũ. Hơn nữa còn bắt giữ một thất thải vỏ sò tộc nữ tính. Mặc dù đoạn thu không hiểu rõ hải tộc, nhưng nơi này chính là có thể liên tiếp đến Đông Phương chi tinh mạng lưới. Một chút tư liệu khắp nơi trước đó từ thành trấn lúc đi ra liền xuống chờ. Thất thải vỏ sò tộc là hải tộc một loại, quen thuộc phi thường thưa thớt tộc đàn. Cái này tộc đàn đều là mỹ lệ phi thường thiếu nữ. Tiếp tục xem xét tư liệu, đoạn thu lập tức ngẩn ngơ. Mặc kệ là cái gì vỏ sò tộc nữ tính đều sẽ có một viên cùng loại ma thú nội đan. Cũng chính là chân châu. Chân châu chỗ dùng lớn nhất chính là song tu, nếu có một cường đại vỏ sò tộc nữ tính là thê tử. Như vậy thực lực tăng lên sẽ phi thường cấp tốc, mau cứu ta, bị trói lên thất thải vỏ sò tộc nữ tính hô, đám người bản thân liền không có muốn ẩn tàng ý tứ. Tự nhiên là bị chi này mạo hiểm giả cùng thất thải vỏ sò tộc nữ tính phát hiện. Nhìn thấy đoạn thu đám người đến. Một người bạch tuộc cầm trong tay 4 thanh trường kiếm đi tới nói. Bớt lo chuyện người, chúng ta là hải lang rong binh đoàn, không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, đây là người thiên cấp nhị đoạn mạo hiểm giả. Người bạch tuộc có 4 cánh tay, cho nên mới có thể sử dụng 4 thanh trường kiếm money lúc đầu đoạn thu nghĩ quay đầu bước đi. Nhưng Linh Nhu lại nói, hội trưởng. Hải lang rong binh đoàn có thể nói là xú danh chiêu. Ta kết nối mạng lưới kiểm tra một hồi, trên cơ bản buôn bán nhân khẩu, giết người cướp của đều làm, bất quá bởi vì cái này rong binh đoàn thành viên thực lực cũng không tệ, mà lại cũng không gây đại công hội liền không ai quản, các ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn thu nghe xong hỏi, mặc dù đều là người máy. Nhưng các nàng cùng nhân loại kỳ thật không có gì khác biệt. Đều có tính cách của mình. Cao cấp trí tuệ nhân tạo cũng không phải cấp thấp cái gì cũng đều không hiểu. Các nàng hiểu được suy nghĩ cùng học tập. Cứu được đi, hội trưởng vừa vặn cũng thiếu khuyết vật tư. Giải quyết bọn hắn sẽ không khiến cho phiền toái gì, vậy liền đánh đi, đoạn thu nói. Đoạn thu cùng các muội tử trò chuyện đều là rất nhỏ giọng. Cho nên tên kia thiên cấp cường giả nghe không được, bất quá thiên cấp cường giả cũng không phải đồ đần, nhìn thấy đoạn thu bọn người xuất ra vũ khí chuẩn bị công kích cũng liền đề phòng rồi lên. Đồng thời hô lớn, tới hỗ trợ, có người kiếm chuyện tới, không đợi hắn hô người, một đạo hắc sắc quang mang tự xuyên thấu người Bạch Tuộc ngực. Mà Đoạn Thu bọn người trực tiếp phát động công kích. Đây là một chi Hải Lang Dòng binh đoàn tiểu đội, nhưng bên trong thiên cấp cường giả cũng có 3 người, 2 người là nhị đoạn, 1 người là một đoạn. Chỉ cần không phải thiên cấp ngũ đoạn, Đoạn Thu liền không sợ. Linh năng cơ giáp lập tức liền hướng phía những người khác bắt đầu công kích từ xa. Mà người máy các muội tử cũng bắt đầu công kích, chiến đấu lập tức bạo phát. Bất quá Đoạn Thu bên này là chiếm trước tiên cơ. Thiên sứ Vũ Dực tăng thêm thoáng hiện, Đoạn Thu rất nhanh liền tiến vào Hải Lang Dòng binh đoàn. Trong đội ngũ, linh năng kiếm trận lập tức triển khai. Thiên cấp trở xuống mạo hiểm giả không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, trực tiếp bị miểu sát. Các ngươi, ghê tởm. Một tên khác thiên cấp chiến sĩ thấy thế trực tiếp lấy ra một thanh kim loại trường kiếm. Nhưng thanh trường kiếm này sau khi xuất hiện, Đoạn Thu lập tức cảm thấy uy hiếp. Hắn một tay giơ kiếm, trường kiếm lập tức liền toát ra liệt diễm, năng lượng thiên địa bắt đầu hướng phía thanh trường kiếm này tụ tập. Xử lý hắn, Đoạn Thu hô lớn, đây cũng là một loại đơn binh ma đạo vũ khí, không phải Đoạn Thu sẽ không cảm giác được uy hiếp. Thúy Nhi trước hết nhất phản ứng đi qua, trực tiếp bắn một phát đánh qua, hắc đạo đạn trực tiếp xuyên thấu tên này thiên cấp cường giả ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định xuyên thấu trái tim monster bị viên đạn công kích. Tên này thiên cấp mạo hiểm giả cũng không có đình chỉ tích xúc năng lượng. Lùi về phía sau mấy bước trực tiếp đối Đoạn Thu vị trí chém tới. Năng lượng cường đại ba động bộc phát, ánh sáng màu đỏ hướng phía Đoạn Thu vị trí nhanh chóng bay đi. Đoạn Thu cảm thấy không lành, thời điểm liền chuẩn bị thoáng hiện rời đi. Nhưng hắn phát hiện không gian bị khóa định, cho nên không có cách nào, đành phải sử dụng linh năng kiếm trận phòng ngự công năng. Sau đó còn sử dụng toàn hệ ma pháp thuẫn, lúc đầu có thể tại chống đỡ mấy tầng ma pháp thuẫn. Nhưng thời gian không kịp, công kích đi thẳng đến, ầm ầm, uy lực to lớn bạo tạc xuất hiện, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp từ Đoạn Thu vị trí thăng lên. Công kích tuyệt đối có thiên cấp ngũ đoạn, bạo tạc sóng xung kích đem chung quanh mạo hiểm giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hội trưởng, chủ nhân, máy móc các muội tử thấy thế lập tức liền gấp, các nàng thiết định chương trình chính là muốn bảo hộ Đoạn Thu. Mà bây giờ Đoạn Thu lại xuất hiện nguy hiểm, mần y khoảng cách bạo tạc gần nhất Linh Nhu ngăn cản. Sóng xung kích sau liền trực tiếp vọt vào trong ngọn lửa. Mấy giây sau Đoạn Thu thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Tiếp tục chiến đấu, đừng thả đi một người. Ta không sao, Đoạn Thu thanh âm xuất hiện. Máy móc các muội tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, Linh Nhu mang lấy Đoạn Thu từ trong ngọn lửa vọt ra. Đoạn Thu vô cùng chật vật, mà lại khóe miệng còn có vết máu. Vì ngăn cản bạo tạc, Đoạn Thu sử dụng phần lớn năng lượng. Linh năng kiếm trận cản trở 70% bạo tạc quy lực. Còn lại 10% bị hộ thuẫn chặn lại, mà Đoạn Thu trực tiếp tiếp nhận 20% uy lực công kích. Liền xem như 20% uy lực cũng đem Đoạn Thu cho đánh thành trọng thương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Đoạn Thu tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ Đoạn Thu là thụ thương trạng thái. Cái này nổ mặc dù không có để thương thế mở rộng, nhưng cũng làm cho Đoạn Thu không dễ chịu. Tại Linh Nhu nâng đỡ lau đi khóe miệng vết máu nói. Cái kia thanh vũ khí cho ta đoạt tới, chiến đấu kéo dài không đến 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Hải Lang Dòng binh đoàn tiểu đội toàn bộ được giải quyết. Hết chương.